Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 540, sợ hãi. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. A. Thất công chúa kinh hãi. Hắn không phải liền là động hư cảnh nhất chuyển sao? Có thể hắn ba kiếm liền giết Hắc Long Tích, một kiếm liền làm Bàng Côn bị thương nặng, thậm chí ngay cả bạch ngọc tinh thạch vách tường đều bị hắn đánh xuyên qua. Tam hoàng tử ngưng tiếng nói, động hư cảnh nhất chuyển, thực lực như vậy, thần võ đại lục còn có thể tìm tới người thứ hai. Được, giống như không tìm được. Thất công chúa âm thanh nhỏ một chút, thế nhưng quá cuồng ngạo, ngay cả tam ca mời hắn đi ba tầng uống rượu, hắn cũng không nguyện ý. Hắn không phải là đến uống rượu. Vậy hắn tiến vào Trục Nguyệt lâu làm cái gì? Thất công chúa không hiểu. Chính Bàng Côn muốn chết khiêu khích hắn. Hắn tiến vào Trục Nguyệt lâu chỉ có một cái mục đích. Giáo huấn Bàng Côn, chỉ thế thôi. Tam hoàng tử âm thanh ngưng trọng một chút. Tiếp theo, hắn nhìn lướt qua viên định mấy người. Cha, hai canh giờ bên trong. Ta muốn biết liên quan tới hắn hết thảy tin tức. Vâng, viên định đám người trọng trọng gật đầu. Cách này mới thôi, tam hoàng tử không có giao cho bọn hắn bất cứ nhiệm vụ nào. Nhưng, bọn hắn đã thường xuyên đến Trục Nguyệt lâu uống rượu. Trên thực tế đã coi như là thừa nhận làm tam hoàng tử hiệu lực. Tam ca, ngươi nghĩ muốn hắn vì ngươi hiệu lực? Thất công chúa hỏi. Không. Tam hoàng tử lắc đầu. A, thất công chúa hơi kinh ngạc, lại không hiểu, ta chỉ là muốn cùng hắn làm bằng hữu. Tam hoàng tử từng chữ nói ra đường. Thất công chúa thân thể mềm mại run lên, trầm mặc, viên định mấy người cũng trầm mặc. Tô ca ca, ngươi là người hay là quỷ? Đều nhanh muốn tới Tần gia. Tần Ly mới cuối cùng khôi phục tư duy. Nàng đột nhiên ôm thật chặt Tô Trần cánh tay, giơ lên mắt to mát, chăm chú hỏi, quỷ, Tô Trần cười, gạt người, Khuynh Vũ tỷ tỷ cũng không thích quỷ. Vậy ngươi còn hỏi ta, Tô ca ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Kia là Trục Nguyệt lâu a, ngay cả Tam Hoàng tử Điện Hạ đều tự thân mời ngươi đi lầu ba. Tần Ly kích động nhịp tim cuồng loạn. Hận không thể muốn đem tin tức này chia sẻ cho hết thảy chính mình người quen biết. Tô Trần cười, chưa hề nói cái gì. Tô ca ca, ta nhận định ngươi, Khuynh Vũ tỷ tỷ thật không có gạt ta. Nàng nói, những cái được gọi là thiên tài, không có một cái nào so được với ngươi. Nguyên lai, nàng không có nói sai. Tần Ly kích động nói, Tô ca ca, về sau có ngươi. Ai dám khi dễ ta? Tô ca, trước đó là ta mắt chó coi thường người khác. Thật xin lỗi. Tần đốc đột nhiên cũng nói. Hắn là thật phục. Tần đốc rất ngạo khí. Hắn đời này liền phục một loại người cường giả. Hiển nhiên, Tô Trần để hắn chịu phục. Người hắn quen biết bên trong. Tô Trần tuyệt đối là kinh khủng nhất. Yêu nghiệt nhất. Biến thái nhất một cái. Cùng một thời gian. Tần gia, tại Tô Trần ba người còn chưa tới Tần phủ thời điểm. Tại Tần phủ một gian mờ tối trong lầu các, đã có một thanh âm khàn giọng bóng đen đang cùng Tần Chính Trung bẩm báo. Đã thấy, Tần Chính Trung sắc mặt không ngừng biến hóa. Đợi đến kia thanh âm khàn khàn rơi xuống, Tần Chính Trung lại là đứng lên đến. Thật, tận mắt nhìn thấy, ba kiếm giết Hắc Long Tích. Một kiếm trọng thương Bàng Côn, 10 cái hô hấp mang theo Ly Nhi hai người leo lên tầng 2. Tam hoàng tử tự thân mời đi 3 tầng. Tần Chính Trung tự lẩm bẩm, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Hắn Tần Chính Trung đời này cũng là gặp rất nhiều quá nhiều thiên tài. Nhưng, đêm nay, lần thứ nhất bị chấn có chút run rẩy, hoàn toàn cùng nghe thiên thư, đi thôi. Hít sâu một hơi, Tần Chính Trung khoát tay áo, sau đó trực tiếp đi ra lầu các, hướng phía Tần ra ngoài cửa lớn đi đến. Đợi đến Tần Chính Trung đi đến Tần phủ ngoài cửa lớn, vừa vặn Tô Trần ba người cũng đến rồi Tần phủ cửa ra vào. Vừa nhìn thấy ra ra, Tần Ly kích động làm sao cũng không khống chế nổi, tức tức cha cha nói Tô Trần chuyện tối nay dấu vết. Một bên nói, một bên kích động đổ mồ hôi lâm ly, kiêu ngạo khoa tay múa chân, mà Tần Chính Trung chỉ là mang theo tiếu dung, yên lặng nghe, cho dù hắn đã biết, Tô tiểu tử, không sai. Đợi đến Tần Ly nói xong, Tần Chính Trung nhìn về hướng Tô Trần, nói, Tô tiểu tử ba chữ, lại là biểu lộ thái độ, biểu lộ Tần Chính Trung hoàn toàn tán thành Tô Trần thái độ. Tần lão gia tử qua khen, Tô Tiếu lấy nói, Ly Nhi, xuất, các ngươi đi thôi, Tô tiểu tử, ngươi đi với ta thư phòng của ta. Tần Chính Trung nói, dẫn Tô Trần hướng phía thư phòng của mình mà đi. Hừ, thối ra ra, thật sự là tắc kè hoa. Tần Ly hừ một tiếng, có chút bất mãn, vẫn như trước mặt mày hớn hở. Thư phòng, có chút lờ mờ, Tô Trần cùng Tần Chính Trung đối lập mà ngồi. Tiểu tử, lão phu đích thật là xem thường ngươi. Bất qua, ngươi không thể tự mãn, nhất là ngày mai tù kình hội giao lưu. Nhất định không thể tự mãn. Tần Chính Trung ngưng tiếng nói, ngày mai tranh tài không đơn giản, còn xin lão gia tử chỉ rõ. Tô Trần rõ ràng Tần Chính Trung biết đến nhất định rất nhiều, dù sao Tần Chính Trung chính là đại thương thành người, còn là đại thương thành người mạnh nhất một trong. Ngày mai tranh tài xếp hạng 5 vị trí đầu liền có thể cầm tới tù kình di tích tiến vào tư cách. Cái này ngươi nên biết, nhưng ngươi cũng không biết, xếp hạng 5 vị trí đầu sẽ có ban thưởng. Nhất là thứ nhất, sẽ đạt được một đoàn thiên ma long tinh huyết ban thưởng. Này thiên ma long chính là viễn cổ cự thú. Tại viễn cổ yêu thú bảng xếp hạng bên trong, thiên ma long có thể cao ở trước 10. Nếu như ngươi có thể được đến đoàn này thiên ma long tinh huyết, có thể để ngươi thực lực đề cao một cái cấp độ. Ta xem ngươi khí huyết càng nồng hậu dày đặc, hẳn là tại tu thể phương diện có chỗ độc đáo. Kia liền càng hẳn là nghĩ biện pháp đạt được thiên ma long tinh huyết. Thiên ma long vừa lúc là lấy lực lượng, sinh mệnh lực cường thịnh mà lấy xưng. Tại Tần Chính Trung nói đến thiên ma long tinh huyết thời điểm, Cửu U cũng mở miệng, tiểu tử, xem ra, ngươi nhất định phải cầm đệ nhất, này thiên ma long tinh huyết đối ngươi xác thực cực kỳ hữu dụng. Tô Trần bất động thanh sắc, lão gia tử, nếu như không có đoán sai, phần thưởng này hẳn là từ Đại Thương Học Viện dành cho a. Đại Thương Học Viện vì sao không cho bản học viện thiên tài, mà muốn xuất ra đến làm ban thưởng? Đại Thương Học Viện vì mặt mũi, mặt khác, Đại Thương Học Viện xác định lần tranh tài này thứ nhất nhất định là Đại Thương Học Viện học sinh. Tần Chính Trung thản nhiên nói, đây chính là ta phải nhắc nhở ngươi điểm thứ hai, nếu như không phải ngươi đêm nay tại Trục Nguyệt Lâu cho thấy thực lực siêu cường, lão phu sẽ không cùng ngươi nói, bởi vì thứ nhất nhất định không có duyên với ngươi. Nhưng bây giờ, lão phu cùng ngươi nói một chút, ngươi đã có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tô Trần lẳng lặng nghe, Đại Thương Học Viện lần này phái ra 15 tên học sinh. Trong đó có một người, tên là Quân Lạc Ảnh, nàng này năm nay 20 tuổi, sớm tại 16 tuổi lúc cũng đã là nửa bước thiên mệnh cảnh, đến từ quỷ dị khó lường linh tộc. Truyền ngôn, nàng này 17 tuổi liền có được đột phá thiên mệnh cảnh nắm chắc. Nhưng, nàng sinh sinh áp chế 3 năm, chỉ vì lĩnh ngộ càng nhiều thiên mệnh giới điểm. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng đứng lên, 16 đến 17 tuổi liền có thể đột phá đến thiên mệnh cảnh. Hắn đều có chút mộng, quá khoa trương. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.